Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434, chương 434, giáo chủ này giống như có chút năng lượng, tuyệt đối thuần túy năng lượng. Từ Dương Vân trong miệng kích phát mà ra, đồng thời mênh mông không gì sánh kịp uy áp trực tiếp càn quét toàn bộ thiên mạc. Đại gào thét thuật, kỳ thật hắn thực sự chỉ vận dụng 5 thành lực đạo. Hơn nữa còn là đang nhắc nhở đám người trực tiếp phong bế ngũ âm cảm nhận tình huống dưới thi triển mà ra. Nhưng dù cho như thế, kia uy năng đã để người vô pháp chịu đựng, liền cùng uống say. Hơn 300 ma tộc tinh nhuệ hiện tại đứng đều là đứng không vững. Bởi vì chống đỡ không nổi thân hình, cho nên từng cái tuần tự hoặc ngồi hoặc nằm sấp hoặc ngã trên mặt đất thở hổn hển. Mà Sa Thiên Ngưng, lung la lung lay, trực tiếp đều là ôm lấy Dương Vân. Thần nữ tỷ tỷ, ngươi chớ để ý, ta là thực sự nhịn không được. Thật là khó chịu, xú nam nhân. Không có việc gì ngươi giống cái gì a? Cảm giác thần hồn đều muốn bị ngươi đánh tan. Hà Thải Âm giống như Sa Thiên Ngưng, sắc mặt trắng bệch phi thường. Vừa vặn vì nữ hài tử, nàng làm sao có thể cùng những cái kia thô lỗ ma tộc tinh nhuệ đồng dạng hướng địa thượng nằm sấp. Nằm, đồng dạng trực tiếp quăng vào Dương Vân ôm ấp. Về phần thần nữ, dưới mắt u oán nhìn xem Dương Vân. Mà Dương Vân, cái này trái ôm phải ấp, lá gan không là bình thường đâu. Kỳ thật ta không nghĩ dạng này, ta chính là nghĩ bớt chuyện gì. Trước tạm không đề cập tới trước mắt, tất nhiên là đại gào thét thuật một ra. Thanh âm kia mênh mông cuồn cuộn chính là nhập ma tộc thánh địa. Giờ phút này Hỏa Vưu nguyên bản ngay tại triệu tập các bộ tộc thương nghị đại sự đâu. Nào nghĩ tới một cỗ vĩ ngạn chi lực đánh tới. Hội nghị trong đường, nhưng phàm là so sánh yếu ớt chi vật, lốp bốp toàn bộ vỡ nát. Ai, là ai, cũng dám nhiễu loạn chúng ta đại sự. Hỏa Vưu nguyên bản giận tím mặt, có thể một lần nghĩ, sắc mặt của hắn lập tức ngây người. Vừa rồi, có phải là nghe được thuyết giáo chủ giá lâm? Tựa như là... còn nói để Hỏa Vưu quân chủ ngươi đích thân đi ra nghênh đón. Nghe được bên cạnh ma tướng nhắc nhở, Hỏa Vưu nửa ngày không có kịp phản ứng. Giáo chủ đến rồi, giáo chủ đến ma vực rồi. Giáo chủ tại cái này đúng là mình nhức đầu thời điểm đến ma vực rồi. Hỏa Vưu quân chủ, cái này, các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh cùng đi với ta nghênh đón giáo chủ. Hỏa Vưu thần sắc kích động nói, thanh âm sẽ không nghe lầm, chính là giáo chủ thanh âm, liền xem như giáo chủ hóa thành cho ta đều có thể biết. Càng đừng đề cập thanh âm của hắn, chúng ma tướng nhao nhao lau mồ hôi, cái này mẹ nó làm sao liền kéo tới giáo chủ hóa thành cho đi lên rồi. Bất quá nâng lên giáo chủ, chúng ma tướng trong lòng cảm khái phi thường. Lúc trước Hỏa Vưu một mực thuyết giáo chủ chuyển thế trọng sinh, chúng ma tướng chỉ cho là hắn là nói hưu nói vượn. Bây giờ xem ra, chẳng lẽ là thực sự? Giáo chủ cùng ma tôn quan hệ ai không biết. Dưới mắt ma tôn mặc dù bị phong ấn, nhưng giáo chủ đồng dạng có quyền lợi hiệu lệnh toàn bộ ma tộc. Nhìn thấy Hỏa Vưu đầy mặt mừng rỡ, còn lại ma tướng từng cái hoảng hồn. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Hỏa Vưu quân chủ lúc trước nói tới đều là thực sự. Hắn xác thực đạt được giáo chủ chân truyền. Chúng ma tướng may mắn đã nghe qua Hỏa Vưu giảng giải một số tam thập lục kế cùng tôn tử binh pháp. Mặc dù không được đầy đủ, nhưng không khỏi là đối giáo chủ học thức kinh vi thiên nhân. Lại nói Dương Vân bên này, mới đầu ôm Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm còn tốt. Nhưng rất rõ ràng, không khí này càng ngày càng không thích hợp. Các nàng hẳn là khôi phục đi. Hẳn là khôi phục đi. Dương Vân khẩn trương. Cái này hai hàng rõ ràng là lại trong ngực mình. Rõ ràng thần sắc một cái so một cái hồng nhuận. Có thể lệch lại trong ngực mình làm cái gì? Thiên Ngưng, Thải Âm, các ngươi không sao chứ? Sư phụ ta có việc, đầu ta đau, ta cũng đau đầu, ngươi vừa rồi kia một cuống họng, hù sợ nhân gia, nghe một chút, nghe một chút, cái này còn có để cho người sống hay không? Dương Vân vô tội nhìn về phía thần nữ, mà thần nữ dứt khoát quay mặt qua chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ, mà liền tại ước chừng nửa nén hương thời gian qua đi. Kim Ô Lĩnh bên trong, mấy chục đạo lưu quang bay tới, chính là Hỏa Vưu cùng một đám hạch tâm cốt cán, là giáo chủ, nguyên lai thực sự là giáo chủ đại nhân. Kia Hỏa Vưu vừa nhìn thấy Dương Vân, không nói hai lời, đến trước mặt lúc này bái nói. Còn lại hạch tâm cốt cán sợ hãi thán phục tại giáo chủ thực lực. Mặc dù tân tấn ma tộc không biết giáo chủ bộ dáng gì, nhưng ma tộc bí sử làm sao có thể không hiểu rõ. Quân chủ đều bái, bọn hắn nào dám có bất kỳ tạo tứ. Bất quá giáo chủ này có phải là rất ưa thích nữ nhân rồi. Nhìn một cái hiện tại, trong ngực trái ôm phải ấp, bên người còn đi theo một cái. Cái này cần có háo sắc mới có thể làm đến loại tình trạng này. Đương nhiên, giáo chủ không phải bọn hắn cũng không dám nói. Dù sao hiện tại, bọn hắn thế nhưng là có thể cảm giác được. Giáo chủ này thực lực không phải tầm thường. Coi như vừa rồi kia một cuống họng đều là không phải bàn cãi. Chính yếu nhất chính là Hỏa Vưu thân là ma vực quân chủ. Hiện tại quân chủ đều quỳ lạy tại trước mặt người đàn ông này. Coi như cái này nam nhân không phải ma giáo giáo chủ, vậy hắn cũng phải là. Quân chủ đều muốn nịnh nọt nam nhân, thân là thuộc hạ, dám không lắng nghe lời nói. Giáo chủ đại nhân, Hỏa Vưu ta đợi một ngày này rất lâu. Hỏa Vưu thanh âm có một tia nghẹt ngào. Từ lần trước từ biệt, thuộc hạ trở lại ma vực sau chính là cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi. Ngày đêm khổ đọc giáo chủ đại nhân truyền thụ cho tôn tử binh pháp cùng tam thập lục kế. Bây giờ, cuối cùng cũng có tạo thành, thuộc hạ không phụ sự mong đợi của mọi người. Đã thống hợp ma vực hết thảy thế lực, hiện tại toàn bộ nghe giáo chủ phân công. Rất tốt, ngươi làm tốt lắm, Dương Vân phất phất tay. Gia hiệu chúng ma tướng đứng lên nói, bây giờ bản giáo chủ lại tới đây, đình chỉ trận chiến tranh này là một mặt, trợ giúp các ngươi thoát ly khổ hải là đệ nhị phương diện. Phe thứ ba mặt chính là cho các ngươi tìm kiếm một cái nơi đến tốt đẹp. Nơi đến tốt đẹp, bản giáo chủ dự định mở một cái thế giới mới, bản giáo chủ hôm nay tới đây, đem dự định tiếp thu ma vực toàn bộ tài nguyên. Sau đó tại thế giới mới chung cho các ngươi mở một cái vùng mới giải phóng vực. Dương Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, bực này chim không thèm ị chi địa làm sao có thể làm chỗ ở. Ma tộc tốt xấu từng là bộ hạ của ta, ở đây thực tế thụ ủy khuất. Hỏa Vưu kích động phi thường, ôm nguyền nói, đa tạ giáo chủ thành toàn. Quanh mình ma tướng vừa nghe cùng là đồng nói, đa tạ giáo chủ thành toàn. Nơi này sự tình đã, Hỏa Vưu mặc dù là thô tính tình, nhưng đối với giáo chủ, hắn nhưng là trung thành vô cùng, dưới mắt càng không khả năng để giáo chủ vẫn đứng ở bên ngoài. Đây chính là đối giáo chủ đại bất kính. Giáo chủ, Hỏa Vưu mặc dù bất tài, nhưng đối ma vực cũng là khổ tâm kinh doanh. Giáo chủ không chê. Liền tiến Kim Ô Lĩnh cùng một chỗ nhìn một cái. Rất tốt, bản giáo chủ đang có ý này. Sau đó, Hỏa Vưu mang theo Dương Vân phía trước, tam nữ theo sau lưng. Phía sau cùng thì là một đám ma tướng, cùng nhau nhập Kim Ô Lĩnh. Trong lúc đó Hỏa Vưu cũng là nhìn thấy thần nữ. Thân là quân chủ, hắn đối nhân tộc chủ tướng sự tình há có thể không biết. Chẳng qua hiện nay nhìn nàng ở tại Dương Vân bên người, không khỏi mới nghĩ đến, giáo chủ đại năng, hắn nói đến đình chỉ chiến tranh, khẳng định là hắn phát huy nam nhân mị lực nhất cử chinh phục nữ tử này. Hẳn là như thế, quả nhiên, giáo chủ chính là giáo chủ, kia toàn thân tán phát mị lực, thế giới này có bao nhiêu người có thể cùng phải, thế gian này có ai sẽ không bị giáo chủ chiết phục. Mặt khác, Hỏa Vưu lại là nhìn thấy Dương Vân bên người Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm. Thầm nghĩ nghĩ, tiếp xuống nên làm như thế nào? Hắn đã là trong lòng hiểu rõ, nhất thiết phải để giáo chủ cảm thấy hài lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.